đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, tiến vào bát cường tử vong nửa khu sinh ra. Vừa rồi viên kia dẫn bóng, Lý Minh Vũ bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh dẫn bóng. Để Messi lập tức liền lĩnh ngộ được Lý Minh Vũ dụng ý. Thế là Messi vị trí chạy bắt đầu tiếp tục phía bên phải bên cạnh lôi kéo. Để phòng thủ hắn hai tên hậu vệ trung tâm khoảng cách càng ngày càng xa. Mà lại bởi vì cầu tại Lý Minh Vũ bên này, Romagnoli lực chú ý còn phải đặt ở Lý Minh Vũ trên thân. Cứ như vậy, Romagnoli đối Messi phòng thủ liền cơ hồ không có. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ xông vào đến vùng cấm địa về sau, Romagnoli nhìn thấy Lý Minh Vũ bị Tomori cùng thủ môn phong kín sút gôn góc độ. Trong lòng hơi buông lỏng một chút. Messi đâu? Romagnoli trong lòng xuất hiện như thế một cái dấu hỏi. Khi hắn nhìn về phía Messi thời điểm, hãi nhiên phát hiện, Messi đã cao tốc hướng về trung lộ đại cấm khu cung phương hướng vọt tới. Messi đây là muốn qua đi tiếp ứng Lý Minh Vũ. Romagnoli trong lòng là nghĩ như vậy. Hắn cũng tranh thủ thời gian nhanh chóng di động đi qua. Nhưng là Lý Minh Vũ một cước xuất quỷ nhập thần gót chân truyền bóng. Để Romagnoli ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai, đây chính là người ta hai người một lần hoàn mỹ phối hợp mà thôi. Lý Minh Vũ đem phòng thủ tất cả đều hấp dẫn tới. Sau đó truyền về, Messi nhẹ nhõm dẫn bóng. Hai người ăn ý phối hợp, đem toàn bộ AC Milan hậu phòng tiến đùa bỡn trong lòng bàn tay. Còn có 15 phút, chỉ bằng AC Milan cái này đã bị đánh không có lòng dạ đội bóng. Làm sao cũng không có khả năng lại tiến 6 cái cầu. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài tại toàn trường 92:00 giây thời điểm. Kết thúc, 2-2 điểm số bảo chỉ đến kết thúc. Song phương tại về sau trong trận đấu đều không tiếp tục dẫn bóng. Chủ nếu là bởi vì AC Milan đã không có đấu trí. Barcelona cũng không cần thiết đi chọc giận đối thủ. Dù sao đã ra biên. Vạn nhất chọc giận bọn hắn. Một cái ác ý phạm lỗi. AC Milan đương quỷ nước kéo người xuống nước. Cũng không phải là không thể được a. Tranh tài kết thúc về sau. Barcelona đám cầu thủ tại trên sân bóng điên cuồng chúc mừng. Không biết còn cho là bọn họ thu được Champions League quán quân đâu. Mà AC Milan đám cầu thủ. Tất cả đều là thất hồn lạc phách rời đi sân bóng. Coleman phi thường thân sĩ cùng Stefano Pioli nắm tay. Stefano Pioli cũng là phi thường có khí độ chúc mừng Coleman. Coleman nhìn xem trên sân bóng kích tình chúc mừng các đội viên. Không nhịn được bật cười. Hôm nay trận đấu này, thật là quá kinh tâm động phách. Tại hơn nửa hiệp thời điểm, Coleman thậm chí có một loại hôm nay tranh tài có thể muốn thua ảo giác. Dù sao, Barcelona mấy năm này đều có bị nghịch chuyển, lịch sử quang vinh. Chẳng lẽ 6 cái cầu đều không an toàn sao? Bất quá, kết quả sau cùng biểu lộ là sợ bóng sợ gió một trận. Coleman nhìn xem trên trận vừa nói vừa cười Lý Minh Vũ cùng Messi. Lộ ra nụ cười vui mừng. Chỉ cần có hai người kia ở đây bên trên. Mình liền vô cùng an tâm. Coleman nhớ tới giữa trận lúc nghỉ ngơi. Lý Minh Vũ câu nói kia. Nửa chàng sau tranh tài giao cho ta. Ta nhất định sẽ dẫn mọi người đem tranh tài cầm về. Câu nói này. Để Coleman lần nữa khôi phục lòng tin. Mà Lý Minh Vũ quả nhiên làm được. Vừa mới mở màn, Lý Minh Vũ liền dùng cùng thủ hiệp trong trận đấu hoàn toàn tương tự phương thức. Đem so với thi đấu mang về tới quỹ đạo bên trên. Trận đấu này kết thúc về sau. Barcelona liền trở thành thứ 3 chi tiến vào Champions League bát cường đội bóng. Một ngày sau đó, Champions League bát cường toàn bộ ra lò. Real Madrid 3-0 đào thải khóa trước quán quân Liverpool. Juventus 2-1 đào thải Manchester United đội. Barcelona 8-2 đào thải AC Milan. Bayern Munich 6-1 đào thải Ajax. Benfica 1-0 đào thải Dortmund. Inter Milan 2-0 đào thải Atletico Madrid. Paris Saint-Germain 4-0 đào thải Leicester thành. Manchester City 5-1 đào thải Sao Đỏ Belgrade. La Liga 2 cái danh ngạch. Serie A 2 cái danh ngạch. Bundesliga 1 cái danh ngạch. League 1 1 cái danh ngạch. Premiership 1 cái danh ngạch. Cái cuối cùng danh ngạch bị Portugal Primera Liga thu hoạch được. Năm 2022 ngày 19 tháng 3. Tại UEFA tổng bộ, tiến hành 2021-2022 mùa giải Champions League vòng tứ kết rút thăm nghi thức. Tại năm 2012 Chelsea đoạt giải quán quân về sau. UEFA đã từng sửa đổi quy tắc rút thăm. Tại vòng 1/16 cùng vòng tứ kết về sau. Tăng thêm một cái bán kết rút thăm. Bất quá, hiện tại đã đem cái này bán kết rút thăm cho hủy bỏ. Kỳ thật cũng là cùng vòng tứ kết rút thăm sát nhập. Vòng tứ kết rút thăm, chẳng những muốn rút ra 4 cái giao đấu tổ đường, mà lại thuận tiện đem lên hạ nửa khu đều cho xác định. Bán kết giao đấu, trên cơ bản cũng liền đã xác định. Lần này rút thăm, trên cơ bản liền không có cái gì hạn chế. Tất cả né tránh cũng không có. Dưới tình huống bình thường, Barcelona có thể cùng còn lại 7 chi đội bóng bất luận cái gì một chi va nhau. Lần này rút thăm vẫn là từ UEFA bí thư trưởng Marchetti đến chủ trì. Lần này rút thăm khen ngợi chính là nước Đức danh túc. Môn thần Oliver Kahn để hoàn thành. Kahn, làm Bayern Munich cùng nước Đức đội chủ lực thủ môn. Thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Năm 2002 Hàn Nhật World Cup bên trên. Mặc dù sau cùng trong trận chung kết, nước Đức đội bại bởi có được Ronaldo. Rivaldo cùng Ronaldinho Brazil đội vô duyên quán quân, nhưng là tại sau cùng bình chọn bên trong, Kahn thì là nương tựa theo thực lực của mình, lấy được giải quả cầu vàng. Đây cũng là World Cup bên trên, vị thứ nhất cầm tới giải quả cầu vàng thủ môn viên. Bây giờ, Kahn đã là Bayern Munich hội đồng quản trị thành viên. 52 tuổi Kahn đầu đầy tóc vàng, nhìn qua hào hoa phong nhã. Một chút cũng nhìn không ra hắn năm đó sư vương Kahn cái chủng loại kia lệ khí. Marchetti giới thiệu một chút vòng tứ kết quy tắc rút thăm. Lần này rút thăm quy tắc vô cùng đơn giản. 8 tiểu tổ sẽ bị chia làm 2 cái rưỡi khu. Dựa theo trình tự rút thăm, mỗi một cái tổ đường. Đầu tiên rút ra con kia đội bóng. Trước chủ sau khách, trước 4 chi đội bóng. Bị chia làm trên nửa khu. Quy tắc rất đơn giản. Marchetti ra hiệu Kahn, có thể bắt đầu rút thăm. Lần này rút thăm nghi thức, Koeman là cùng Barcelona quản lý cùng đi. Messi cùng Lý Minh Vũ cũng không có đến đây. Kích động nhân tâm thời khắc đến. Kahn từ trên bàn cái kia trong suốt nhựa plastic chậu lớn bên trong tùy tiện lấy ra một cái tiểu. Cầu, xoay mở về sau, một cái đội bóng danh tự ánh vào đến trong mắt tất cả mọi người. Real Madrid. Tổ A chi thứ nhất đội bóng ra đời. Ngay sau đó, Kahn tay lần nữa để vào đến nhựa plastic chậu lớn bên trong quầy bỗng nhúc nhích. Lấy ra một cái tiểu cầu. Ánh mắt của tất cả mọi người tất cả đều tụ lại đến Kahn trên tay. Chuẩn xác mà nói, là tụ lại đến Kahn trên tay viên kia tiểu cầu bên trên. Năm nay Champions League bát cường ngoại trừ Benfica, tất cả đều là truyền thống cường đội. Cho nên, lần này vòng tứ kết khẳng định sẽ phi thường huyết tinh. Kahn đang vặn vẹo cái này tiểu cầu thời điểm. Giống như tay có chút run. Chật một chút. Vậy mà không có xoay mở. Không thể nào. Chẳng lẽ nói. Kahn tại tiểu cầu bên trong xuất ra tờ giấy. Mở ra về sau. Trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng là hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lộ ra ngay tờ giấy này. Bayern Munich. Nguyên lai là rút được đội ngũ của mình. Tổ thứ nhất quyết đấu ra đời. La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid vs Bundesliga cự nhân Bayern Munich. Ngoạ tào, trận đấu thứ nhất cứ như vậy kích thích sao? Trong lúc nhất thời, dưới đài bầu không khí nhiệt liệt. Không ít đội bóng đại biểu trên mặt đều lộ ra may mắn biểu lộ. Bởi vì Real Madrid cùng Bayern Munich. Tuyệt đối là ai cũng không nguyện ý dây vào đội bóng. Có được Haaland Real Madrid cùng có được Lewandowski Bayern Munich. Đơn giản chính là hai đài dẫn bóng máy móc. Nhưng là, còn không có bị rút ra Barcelona, đồng dạng có được càng thêm đáng sợ dẫn bóng máy móc đâu. Can một mặt xấu hổ, không nghĩ tới mình vậy mà cho mình đội chủ nhà rút được một chi mạnh mẽ như vậy đội ngũ. Nhưng là, tiếp xuống công việc còn muốn tiếp tục, Can tiếp tục rút thăm. Lần này, hắn lấy ra tờ giấy này bên trên, viết là, Juventus, tử vong nửa khu ra đời. Cả nửa khu, hiện tại rút ra 3 chi đội bóng, Real Madrid, Bayern Munich, Juventus, tất cả đều là bổn quốc thi đấu vòng tròn đại danh đỉnh đỉnh đội bóng. Như vậy, đến cùng là ai sẽ trở thành trên nửa khu cuối cùng một chi đội bóng đâu? Ánh mắt mọi người lần nữa tụ lại tại Can trên tay. Can từ nhựa plastic chậu lớn bên trong lấy ra một viên tiểu cầu. Xoay mở về sau, đem bên trong tờ giấy mở ra, hướng về phía ống kính lấy ra. Benfica, trên nửa khu hai cái giao đấu đã toàn bộ ra. Real Madrid vs Bayern Munich, Juventus vs Benfica. Cái này 4 chi đội bóng muốn vì một cái Champions League trận chung kết danh ngạch liều mạng. Dưới đài còn lại 4 chi đội bóng huấn luyện viên cùng quản lý đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì tiếp xuống chính là hạ nửa khu 4 chi đội bóng. Barcelona, Manchester City, Inter Milan, Paris Saint-Germain, lúc đầu coi là trên nửa khu là tử vong nửa khu. Nhưng nhìn từng cái nửa khu đội hình, đây mới là đường đường chính chính tử vong nửa khu. Trước mùa giải, cái này 4 chi đội bóng theo thứ tự là bọn hắn thi đấu vòng tròn quán quân. Loại này hạ nửa khu, tại toàn bộ Champions League trong lịch sử đều rất khó nhìn thấy. Can rút ra hạ nửa khu chi thứ nhất đội bóng, Barcelona, còn lại 3 chi đội bóng huấn luyện viên đều là sắc mặt siết chặt. Không có người nào nguyện ý ở thời điểm này dây vào Barcelona. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại Can trên tay. Can đem Barcelona đối thủ rút ra. Inter Milan cùng Manchester City huấn luyện viên lộ ra một tia may mắn. Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Pochettino trên mặt tối sầm. Trước mùa giải, Paris Saint-Germain tại Champions League lần nữa tại bán kết gãy cánh. Năm ngoái mùa hè, Paris Saint-Germain vì gãy mất Barcelona tưởng niệm, dùng 3.000 vạn lương cao đem Neymar một lần nữa lưu tại Paris Saint-Germain. Mà Mbappé, lần nữa cự tuyệt Paris Saint-Germain tục tầm hợp đồng. Đây đã là Mbappé lần thứ tư cự tuyệt Paris Saint-Germain. Đối với càng thêm tuổi trẻ Mbappé, nghề nghiệp của hắn kiếp sống còn kém một cái Champions League quán quân cùng một tòa giải Euro. Quán quân, nhưng là tại Paris Saint-Germain. Hắn không nhìn thấy thu hoạch được Champions League quán quân hy vọng. Cho nên, năm nay là Mbappé tại Paris Saint-Germain sau cùng một năm. Nếu như còn không thể cầm tới Champions League quán quân, như vậy năm nay mùa hè, Mbappé khẳng định là muốn rời khỏi Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain những năm này trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập to lớn. Nhưng là khoảng cách Champions League quán quân vẫn là còn kém như vậy một hơi. 2019-2020 mùa giải, Paris Saint-Germain đội xử lần thứ nhất tiến vào Champions League trận chung kết. Cách mình tòa thứ nhất Champions League cúp vô địch chỉ cách một chút. Nhưng là đối mặt cường đại Bayern Munich, hơi có vẻ non nớt Paris Saint-Germain lãng phí đại lượng cơ hội. Cuối cùng Bayern Munich 1-0 chiến thắng Paris Saint-Germain. Thu được Champions League quán quân. Đó cũng là Mbappé cách mình mộng tưởng gần nhất một lần. Bất quá tại trận đấu kia bên trong, Mbappé phía trước trận lãng phí mấy lần tất dẫn bóng cơ hội. Hắn còn trẻ, tại loại này mấu chốt tranh tài, cũng không có thể hiện ra vốn có thực lực. Trận đấu kia thất bại, để Mbappé cảm giác được vô cùng uể oải. Mà tại 2020-2021 mùa giải Champions League trong trận đấu, tại vòng tứ kết bên trong, Paris Saint-Germain gặp Atletico Madrid. Kết quả, hai hiệp tranh tài, Atletico Madrid nghịch chuyển chiến thắng. Mbappé triệt để đối Paris Saint-Germain thất vọng cực độ. Dứt khoát, hắn cự tuyệt Paris Saint-Germain tục tầm hắn hợp đồng tại năm 2023 mùa hè đến kỳ. Nếu như năm nay vẫn không có thể cầm tới Champions League quán quân, như vậy tại năm 2022 mùa hè, Mbappe khẳng định là muốn rời khỏi Paris Saint-Germain. Cho nên, giao đấu Barcelona cái này vòng đấu, đối với Paris Saint-Germain tới nói, chính là một nấc thang. Nếu như có thể bước qua Barcelona, như vậy khí thế của bọn hắn liền sẽ tăng lên đến trước nay chưa từng có trạng thái. Có lẽ năm nay có thể dòm ngó Champions League cúp vô địch. Bất quá, đã 6-7 niên không có tiến vào qua Champions League trận chung kết Barcelona đội. Đối với năm nay Champions League là nhất định phải được. Cho nên, trận đấu này, chính là sao hỏa đụng phải trái đất. Messi, Lý Minh Vũ đại chiến Mbappe, Neymar, đến cùng ai mới là hiện tại mạnh nhất trước trận hai người tổ. Cái này vòng đấu khả năng liền có thể công bố. Cuối cùng một tổ, Inter Milan vs Manchester City, Serie A cùng Premiership đối bính. Bốn tổ quyết đấu vừa ra, rất nhanh, trên mạng liền bình ra mọi người hy vọng nhất nhìn thấy giao đấu. Không ngoài dự liệu, Barcelona vs Paris Saint-Germain tranh tài là mọi người thích xem nhất. Dù sao, song phương đều ủng một cặp cường đại trước trận tổ hợp. Mà lại cái này hai chi đội bóng cũng là bản mùa giải trước mắt Champions League dẫn bóng số trước hai tên đội bóng. Barcelona vs Paris Saint-Germain tranh tài sẽ tại ngày mùng 7 tháng 4 cùng ngày 15 tháng 4 cử hành. Barcelona trước chủ sau khách. Bất quá, nhìn một chút thời gian, để Barcelona có chút nhức đầu là tại hai cái này giữa tuần ở giữa cuối tuần thi đấu vòng tròn là Barcelona cùng Real Madrid khu vực Derby. Cái này ba trận đấu đối với Barcelona tới nói là một cái phi thường gian nan 7 ngày. Đồng dạng, đối với Real Madrid tới nói cũng là đồng dạng khó chịu. Trước mắt, Real Madrid khoảng cách Barcelona có 4 phân chênh lệch. Trận này khu vực Derby có lẽ liền có thể quyết ra bản mùa giải La Liga quán quân thuộc về. Khoảng cách cái này 3 trận tàn khốc tranh tài, Barcelona còn cần tiến hành 3 trận thi đấu vòng tròn cùng một trận cúp nhà vua bán kết. Thủ trước tiến hành chính là cúp nhà vua bán kết. Hiệp 1, Barcelona tại sân khách 5-0 huyết tẩy Sevilla. Trên cơ bản đã tiên cáo một chân bước vào cúp nhà vua trận chung kết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.